Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, chương 642, nhạc hết người đi. Oanh, đau, đây là Vương Húc cảm giác đầu tiên. Hắn cảm thấy mình hóa thân thành bóng chày, đang bị nghề nghiệp đội viên hung hăng đập nện. Sự thật cũng là như thế, chém ra lôi đình một đao về sau. Phổ độ từ hàng công kích liền đến, cơ hồ là trong cùng một lúc, Vương Húc chém trúng phổ độ từ hàng đồng thời, phổ độ từ hàng cũng dùng cái đuôi rút được hắn, trong nháy mắt liền lên diễn lưỡng bại câu thương kết cục. Bóng đêm thật đẹp, đây là Vương Húc thứ hai cảm giác, hắn hóa thành đường vòng cung, tự do bay ở giữa không trung bên trên, trước mắt chính là tinh không sáng chói. Trong lúc nhất thời, hắn quên đi tất cả phiền não, hóa thân thành Gorky dưới ngòi bút Hải Yến, ở trong trời đêm cao ngạo bay lượn, bành, bay hai mươi mấy mét, mộng đẹp liền kết thúc, Vương Húc hung hăng ngã tại trên mặt đất, lần nữa lăn ra ngoài 7-8 mét, đụng nát một viên cây nhỏ mới dừng lại, một tay chống đất, hắn đang muốn đứng lên liền cảm giác yết hầu một ngứa. Một loại tanh bên trong mang mặn hương vị xông lên vị giác. Khụ khụ, che miệng ho khan hai tiếng. Tướng tay lấy ra, điểm điểm vết máu hiện lên ở trên lòng bàn tay. Tại Vương Húc cảm ứng xuống hắn thương đến rất nặng. Toàn thân có bao nhiêu chỗ xương cốt đứt gãy. Nhất là bị từ phía sau quét trúng xương vai trái. Càng là một điểm chi giác cũng không có. Cái này lão Ngô công. Khí lực thật là lớn a. Cố nén đau xót, Vương Húc giãy giụa lấy đứng lên, dương mắt hướng phía trước nhìn lại, đập vào mắt, con rết tinh nửa người trên không biết tung tích, nửa người dưới đang lẳng lặng nằm trên mặt đất bên trên, tựa như không người hỏi thăm cỏ nhỏ. Càng quá phận chính là, rõ ràng thân thể đã bị chặt thành hai đoạn. Con rết tinh nửa người dưới y nguyên chết cũng không hàng. Thỉnh thoảng run run hai lần đi đứng, liền tựa như không hề chết hết đồng dạng. Ta mặc dù tổn thương không nhẹ, nhưng loại thương thế này với ta mà nói không tính là gì. Thời gian một chén trà công phu liền có thể khỏi hẳn. Lần này xem như đã kiếm được. Vương Húc khóe miệng mang theo ý cười. Võ công của hắn con đường lấy phòng ngự cùng khôi phục thành chủ. Gãy mấy cái xương chỉ có thể coi là vết thương nhẹ. Phổ độ từ hàng lại khác biệt. Hắn cũng không phải con run cùng thạch sùng. Nhưng không có gãy chi trùng sinh năng lực. Từ giữa đó bị người chặt thành hai đoạn. Chỉ sợ không chết cũng phải là trọng thương. Đau đến, đưa tay chộp một cái. Tại cầm long công tác dụng dưới. Mười mấy mét bên ngoài trường đao bay thẳng đến, bị Vương Húc ôm đồm tại trong tay, một đao nơi tay, hắn sử dụng con mắt thứ ba, hướng về chung quanh liếc nhìn mà đi, đi đâu rồi, quét một vòng, cũng không thấy được phổ độ từ hàng bóng dáng, để Vương Húc trong lòng rất là kỳ quái, chẳng lẽ phổ độ từ hàng thấy thời cơ bất ổn, bỏ qua nửa người dưới trốn, vừa nghĩ đến nơi này. Dưới chân liền truyền đến một hồi lắc lư, Vương Húc cúi đầu xem xét, một trương miệng rộng đang từ phía dưới vọt tới bên trên. Đi, Vương Húc tranh thủ thời gian sử dụng tung vân thê, hướng về không trung bay đi, chỉ tiếc hắn vẫn là chậm một bước, người vừa lên tới giữa không trung, liền giống bị túi lưới bao lại hồ điệp đồng dạng, cả người đều bị một cái miệng khổng lồ nuốt xuống, bất động minh vương. Bị nuốt vào đi trong nháy mắt, Vương Húc liền hai tay kết xuất bất động minh vương ấn. Toàn thân trên dưới bao phủ tại nhàn nhạt kim quang bên trong. Nhìn một cái trên thân phảng phất bảo bọc kim trung, răng rác, con rết tinh miệng rộng bỗng nhiên hợp lại. Hai ngạc cắn lấy kim trung bên trên, mang theo trận trận vết rạn. Vương Húc bất vi sở động. Trong đan điền tiểu tinh cầu toàn lực vận chuyển, tại vô tận tinh quang bổ sung dưới, kim trung bên trên một tia sáng hiện lên, lần nữa khôi phục cổ phác vô hoa dáng vẻ. Răng rác, lần thứ hai cắn vào đến lần nữa. Kim trùng lung lay sắp đổ, vết rách che kín trung thân. Vương Húc trong lòng âm thầm kêu khổ. Trong phim ảnh, yêu quái ăn người đều là ăn tươi nuốt sống. Cây vốn không sẽ nhấm nuốt, chính là người bị ăn xuống dưới chỉ cần cứu viện kịp thời, cũng có thể hoàn hảo không chút tổn hại cứu ra. Làm sao đến hắn, ăn thời điểm còn muốn nhấm nuốt một cái. Yêu quái ăn người chỉ nuốt không nhai Tác Phong đâu. Yêu cùng nhân chi ở giữa thành tín đâu. Quả nhiên trong phim ảnh đều là gạt người. Một cái, hai lần, ba lần, liên tiếp nhai nhai nhấm nuốt năm lần. Vương Húc cũng ngạnh kháng năm lần. Chậm chạp đợi không được bị nuốt vào đi. Không bị nuốt vào đi sao được. Hắn vẫn chờ mình bị nuốt mất về sau. Hướng con rết tinh trong bụng thả mấy quả bom. Xong hết mọi chuyện tướng vấn đề giải quyết. Hiện tại, con rết tinh không theo sáo lộ ra bài. Thương tâm cảm giác một chút xíu. Oanh, không thứ bậc sáu lần nhấm nuốt. Vương Húc liền cảm giác được một tiếng oanh minh. Như có cái gì đồ vật ngã ở trên mặt đất. Chờ một chút, con rết tinh không phản ứng chút nào. Không có nhấm nuốt cũng không có nuốt. Tựa như đã đem hắn lãng quên đồng dạng. Vương Húc trong ánh mắt mang theo suy tư. Gia hỏa này sẽ không là chết à. Hai tay chống lấy hàm trên. Chân đạp tại hạ hàm. Vương Húc dùng sức hướng lên nắm. Răng rác, phế đi sức chín châu hai hổ. Vương Húc tướng con rết tinh miệng chống ra. Lần nữa thấy được mỹ lệ ánh trăng. Từ chống ra miệng bên trên nhảy ra ngoài. Vương Húc nhìn về phía con rết tinh. Chỉ gặp hắn lẳng lặng nằm tại đại trên mặt đất. Dưới ánh trăng, tựa như uốn lượn trường thành. Đi lên, dùng mũi đao tại trên người nó chọc chọc. Không phản ứng chút nào. Vương Húc không tin tà nhảy đến con rết tinh trên đầu. Lại dùng mũi đao chọc chọc con mắt của nó. Vẫn không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Vọng khí, Vương Húc sử dụng con mắt thứ ba. Hướng về con rết tinh khí vận nhìn lại. Con rết tinh khí vận đang nhanh chóng trôi qua. Liền giống bị hồng thủy phá tan bãi cát tòa thành đồng dạng. Hai phần khí vận biến mất ở trong thiên địa. Một phần hướng về hắn khí vận bay tới. Bay tới khí vận, rất gần cùng Vương Húc khí vận hợp hai làm một. Tại Vương Húc cảm giác, hắn khí vận liền cùng ăn thuốc đại bổ đồng dạng. Tại nguyên lai cơ sở bên trên trực tiếp tăng vọt một thành. Chết rồi, nhìn thấy khí vận đều tiêu tán. Vương Húc lúc này mới tin tưởng Đại Ngô Công đã chết. Ngồi tại Đại Ngô Công trên đầu, Vương Húc điểm điếu xì gà, nhớ lại một cái chiến đấu mới vừa rồi. Quá trình chiến đấu cũng không lâu, tựa như chơi Liên Minh Huyền Thoại hoặc Vương Giả Vinh Quang. Hai cái cấp một bên trên đơn ở trên tuyến đối tuyến đồng dạng. Con rết tinh muốn theo hắn thay máu, kết quả quyết sách sai lầm, không nghĩ tới hắn chém vào đau như vậy, sau đó liền không có sau đó. Nếu là hắn hèn mọn đánh, khác tự tin như vậy, Vương Húc còn tìm không thấy dạng này cơ hội tốt. Đến lúc đó, không nói có thể đem Vương Húc đánh sập bàn, tối thiểu mình sẽ không băng nhanh như vậy. Trực tiếp liền đem một máu đưa ra. Ngươi nghỉ ngơi đi, đại trung tử. Vương Húc vứt bỏ xì gà, cũng không quay đầu lại đi hướng sơn trang. Sau đó thời gian, lần nữa lâm vào bình tĩnh. Thái tử đảng vượt lên trước động thủ, nhưng không có đem Phó Thiên Cừu xử lý. Đợi đến đảng Đông Lâm bắt đầu phản chế lúc, lại nghĩ lật bàn đã tới đã không kịp. Nửa tháng sau, Vương Húc tướng Phó Thiên Cừu đưa đến kinh thành. Phó Thiên Cừu vừa lên kinh, lập tức liên hệ cả triều văn võ, đối thái tử đảng tiến hành bức thoái vị. Cụ thể là chuyện gì xảy ra? Vương Húc cũng không có tận mắt thấy, chỉ nghe nói lão hoàng đế ra mặt giam cầm thái tử. Thái tử tại Đông Cung uống thuốc độc tự sát, đảng Đông Lâm đại hoạch toàn thắng. Luận công tìm thưởng thời điểm, Phó Thiên Cừu tiếp nhận tam công bên trong thái bảo chức. Địa vị cực cao, khí vận thuần lam, Vương Húc cũng tại luận công tìm thưởng liệt kê, dựa theo triều đình, hoặc là nói Lưu Thiên Tuế ý tứ, là để hắn vào ở Đông Xưởng làm cái hai ngăn đầu. Đối với cái này, Vương Húc lắc đầu cự tuyệt. Hắn đến thế giới Liêu Trai cũng không phải đương triều đình ưng khuyển. Chỉ là vì trong hoàng cung bí tịch võ công, chỉ cầu có thể đi vào hoàng cung kho vũ khí một duyệt. Lưu Thiên Tuế rất tiếc hận quyết định của hắn. Một mực tại nói, Đông Xưởng liền cần người như hắn mới. Vương Húc không gia nhập Đông Xưởng quá đáng tiếc. Vương Húc cười không nói. Cuối cùng tại Phó Thiên Cừu trợ giúp dưới, đạt được tiến vào hoàng cung kho vũ khí cho phép hắn trong hoàng cung mượn đọc 3 canh giờ. 3 canh giờ chính là 6 giờ. Nếu là đổi thành bình thường người, cho dù có đã gặp qua là không quên được bản sự, có thể nhớ kỹ 2-3 bản bí tịch sẽ chấm dứt. Vương Húc không giống, tại máy móc côn trùng quét hình dưới, hắn chỉ dùng 2 canh giờ liền nhớ kỹ 30000 bản bí tịch võ công. Ngoại trừ hoàng gia bí mật bất truyền, trên giang hồ võ công hắn tối thiểu nhớ kỹ 9 thành 9. Trực chỉ nhị giai công pháp liền cao tới 87 bản. Đủ để ngồi 2003. Lần nữa lợi dụng trí não thôi diễn kim Phật bão ngọc công. Liên quan tới tam giai công pháp, trừ cái đó ra, chân chính tam giai công pháp hắn không nhìn thấy. Bởi vì tiến vào kho vũ khí hắn mới biết, kho vũ khí đằng sau còn có một cái mật kho. Vương Húc vốn định thử trộm một cái, nhưng hắn thả ra máy móc phi trùng, tất cả đều bị xếp bằng ở mật kho bên ngoài đánh cờ lão đầu đánh chết. Vương Húc cứ thế từ bỏ. Hắn mặc dù không có thăm dò ra 2 cái đánh cờ lão đầu thực lực, nhưng ếch ngồi đáy giếng có thể thấy được chút ít. 2 cái này lão đầu tuyệt đối sẽ không tại hắn phía dưới. Thậm chí so với hắn còn mạnh hơn một chút. Không phải tam giai cũng là nhị giai trung hậu kỳ. Đại Ninh triều có đại bí mật. Vương Húc cho rằng bí mật này tạm thời vẫn chưa tới để lộ thời điểm. Bởi vì từ một góc của băng sơn đến xem, thế giới này không giống biểu hiện nông cạn như vậy. Cuối cùng còn muốn nói một chút. Ninh Thái Thần vẫn không thể nào ôm mỹ nhân về. Phó Thanh Phong căn bản là chướng mắt hắn. Kết quả là giống Vương Húc nghĩ đồng dạng. Thời đến thiên địa đều góp sức. Vận đi anh hùng cũng xa cơ. Thiến nữ u hồn cố sự kết thúc. Ninh Thái Thần sứ mệnh cũng kết thúc. Vương Húc dự định rời đi thời điểm. Gọi Ninh Thái Thần ra uống rượu. Khi đó lại nhìn hắn khí vận. Đã mẫn diệt tại đám người, từ màu lam nhạt từ nhất phẩm mệnh cách, trực tiếp lột xác thành màu cam thất phẩm mệnh cách. Lấy mệnh cách chi thuật tới nói, Ninh Thái Thần nửa đời sau vận mệnh, nếu là còn tham gia khoa khảo, có thể trúng giữa năm nâng, tuổi già lúc trúng tuyển tiến sĩ, cuối cùng chuyển xuống đến địa phương đương huyện lệnh, lại từ huyện lệnh vị trí bên trên cáo lão hồi hương. Nếu là từ thương, không sai biệt lắm có thể kiếm tiếp theo phần huyện hào gia nghiệp. Trở thành người nghèo trong mắt tài chủ lão gia. Có lẽ đối người bình thường tới nói, có dạng này tương lai, đã là chuyện cầu cũng không được. Chỉ có Vương Húc biết, nếu như Ninh Thái Thần có thể lấy được Phó Thanh Phong, về sau sẽ thẳng tới mây xanh, ít nhất cũng là một cái chính tam phẩm. Thậm chí có hy vọng tam công liệt kê, năm đó nhân vật chính, đã trở thành người bình thường. Vương Húc trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng cảm thán có ai có biết, chỉ có tổn thương trọng vĩnh, tâm chi u buồn, lại ca lại giao. Ninh Thái Thần đã biến thành đi qua thức, lại đề lên, chỉ có Lan Nhược tự bên trong kia xóa bạch y, xách cái sọt, mặt mỉm cười. Hô hào tiểu thiến 2 chữ thiếu niên lang. Vương Húc trước khi rời đi, còn nghĩ gặp một lần Diệp Chi Thu, Yến Dịch Hà, chỉ tiếc, 2 người kia hắn đều không có nhìn thấy. Diệp Chi Thu còn đang lưu lạc thiên nhai, chém yêu trừ ma, lập chí trở thành Côn Luân Sơn, trẻ tuổi nhất đại đạo pháp đệ nhất nhân. Yến Xích Hà ngược lại là không đổi địa phương, chỉ là quay trở về Thục Sơn kiếm các bế quan. Không có mấy tháng là về không được. Trước khi đi kia một ngày, Vương Húc gọi tới Hạ Hầu tướng cùng Yến Thập, nói ra Yến Thập chân chính thân phận. Đương Hạ Hầu tướng nghe được, bị Yến Xích Hà phát triển lớn lên Yến Thập, chính là hắn tính sai nhiều năm nhi tử lúc. Hạ Hầu tướng yên lặng không nói, hai mắt nước mắt, chỉ thán tạo hóa trêu ngươi. Yến Thập không tin đây là thật. Hắn đi, nói muốn đi Thục Sơn kiếm các tìm Yến Xích Hà hỏi thăm rõ ràng. Vương Húc không có ngăn đón hắn, bởi vì bí ẩn đang nói mở về sau cũng không phải là bí ẩn. Tin tưởng lấy Thục Sơn đạo pháp, không khó đo ra Hạ Hầu tướng có phải là Yến Thập cha ruột. Cứ như vậy, Vương Húc đi, mang theo thu hoạch bí tịch, còn có cho lão hoàng cầu chuẩn bị đế lưu tương, xử lý tốt hết thảy sau liền rời đi. Đường xuyên toa môn mở ra một khắc này, hắn bên tai phảng phất vang lên một ca khúc. Nhân sinh đường, mộng đẹp giống như đường dài, giữa lộ gian nan vất vả đập vào mặt làm. Hồng trần bên trong, mộng đẹp có bao nhiêu phương hướng, gió phảng phất tại trong mộng than nhẹ, đường theo người mênh mông. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?